Thiên thần và ác quỷ, chương 97, góc truyện audio.com. Tên sát thủ mỉm cười đánh xe vào một tòa nhà xây bằng đá trông ra dòng sông Tiber. Hắn mang cô gái lên cao đi dọc theo một đường hầm xây bằng đá. May mà cô gái có vóc người mảnh khảnh. Hắn đã đến bên cánh cửa, đền thờ ánh sáng, hắn lẩm bẩm, phòng họp cổ xưa của hội Illuminati. Làm sao có thể ngờ được rằng nó ở ngay chỗ này cơ chứ? Vào bên trong, hắn đặt cô gái lên một cái tràng kỳ bọc da sang trọng. Rất thành thục, hắn trói chặt hai tay cô gái ra sau lưng, rồi trói hai cổ chân lại. Những gì hắn thèm khát sẽ phải hoãn lại đến khi mọi việc được hoàn tất. Nước, nhưng hắn vẫn có thể tự dành cho mình chút xíu thời gian. Tên sát thủ thầm nghĩ, quỳ xuống bên cô gái. Hắn vuốt ve cặp đùi thon dài và mềm mại, bàn tay hắn lần lên cao hơn, những ngón tay đen đúa lần lên trên gấu quần sóc, cao hơn nữa, rồi hắn dừng phát lại, phải kiên nhẫn, chợt tỉnh ra, hắn tự nhắc nhở bản thân, phải làm xong việc trước đã. Hắn bước ra ngoài ban công mát rượi, làn gió đêm nhanh chóng làm dịu đi cơn thèm khát man dại trong hắn. Tít dưới kia, sông Tiber vẫn đang chảy xiết. Hắn ngước nhìn mái vòm của đại thánh đường St. Peter. Cách hắn khoảng 3/4 dặm, hiện ra rõ mồn một trong ánh sáng phát ra từ hàng trăm máy quay. Giờ khắc cuối cùng đã tới, hắn nói to thành tiếng, trong lòng nghĩ tới hàng ngàn chiến binh Hồi giáo đã bị sát hại trong cuộc thập tự chinh. Đêm nay, các vị sẽ được đoàn tụ với Chúa của mình. Sau lưng hắn, cô gái bắt đầu cựa quậy. Tên sát thủ quay lại, hắn cân nhắc xem có nên để cô gái thức dậy hay không. Nỗi khiếp đảm trong ánh mắt của phụ nữ luôn là liều thuốc kích dục tuyệt vời nhất đối với hắn. Nhưng hắn chọn giải pháp chắc chắn hơn, tốt nhất là cứ để cho cô gái nằm bất tỉnh trong khi hắn đi vắng. Dù cô gái đã bị trói chặt và không thể nào trốn thoát được, nhưng hắn không muốn để cho con mồi của mình mệt là đi vì dẫy dụ quá nhiều. Ta muốn cô em khỏe mạnh để ta còn thưởng thức, nhẹ nhàng nâng đầu cô gái lên. Hắn lần ngón tay tìm chỗ hõm ngay dưới xương sọ. Hắn đã từng điểm vào huyệt đạo kiểu này nhiều lần rồi. Với sức mạnh của loài mãnh thú, hắn nhấn ngón tay vào lớp xương sụn mềm, rồi ấn mạnh xuống, cô gái nằm vật ra ngay lập tức. 20 phút thôi mà, hắn thầm nghĩ, con mồi này sẽ là một kết thúc hoàn hảo cho một ngày tuyệt vời. Sau khi thưởng thức cô gái, chứng kiến cô ta chết ngay trên tay mình, hắn sẽ bước ra ban công để thưởng ngoạn pháo hoa trên bầu trời Vatican. Để con mồi nằm nguyên trên đi, vang, hắn xuống cầu thang, bước vào một căn phòng tối tăm, chỉ có một cây đuốc duy nhất tỏa sáng. Nhiệm vụ sau cùng, hắn bước tới bên bàn, kính cần nhìn con dấu thiêng bằng sắt đã được để sẵn ở đó. Nước, con dấu sau cùng, như 3 lần trước, hắn rút cây đuốc trên tường, nung cho con dấu nóng đỏ lên. Khi toàn bộ con dấu đã nóng đỏ, hắn bước vào trong ngục, một người đang đứng yên lặng, già nua và cô độc. Này hồng y bác kia, hắn rít lên, ông đã cầu nguyện chưa đấy? Đôi mắt của vị hồng y già người ý không chút sợ hãi. Ta đã cầu nguyện cho linh hồn của ngươi đấy. Cách chương.